Chương 326, đừng hỏi, hỏi chính là. Dùng hồi thiên vượt qua hì nạ tạ bắt quái không trưởng sau đó, nghề gì rốt cuộc thận trọng. Hắn phát hiện mình nghĩ sai, hì nạ tạ đại nhân trưởng thành so với hắn dự đoán càng suy nghĩ. Bất quá đã như vậy, hắn cũng không cần tại thu tay lại nhẫn giả ở trên lôi đài niềm vui tràn trề hưởng thụ chiến đấu mới là trọng yếu nhất. Hì nạ tạ đại nhân, ngươi đã ở vào ta lĩnh vực hai tay một trước một sau dơ lên thật cao. Qua trong giây lát nghề gì đã chuẩn bị tư thế. Được rất nghiêm túc gật đầu một cái, khi nạ tạ liền vội vàng nói. Ngươi cái này một chữ hảo là muốn biểu đạt cái gì nghề gì cắn răng quả thực không muốn nói cái gì, chẳng lẽ ta tuyệt chiêu phải ra tay, ngươi còn rất chờ mong hay sao? Nhu quyền pháp bắt quái 64 trưởng trong nháy mắt nhằm phía hì nạ tạ, nghề gì hai cái tay điểm đi qua. Thủ hộ bắt quái 64 trưởng hì nạ tạ bạch nhãn lộ ra một vòng nghiêm nghị. Rồi sau đó liếc mắt nhìn xem cuộc chiến tịch sẻn dù mò nẹt. Cả đời chỉ vì thủ hộ một cái người, cho dù chết vạn lần tuyệt không lui về phía sau. Nữ hải tử trưởng thành là trong nháy mắt hoàn thành, làm quyết định đi theo người nào đó sau đó nguyên bản e lệ cũng sẽ dần dần bỏ xuống. Cũng tỉ như hiện tại, khi nạ tả nghĩ muốn thủ hộ làm tay mò nẹt đệ tử danh dự, cho nên tuyệt không buông tha cố chấp khi nạ tả tại nguyên văn trong có thể vài chục năm yên lặng đi cùng. Như vậy nữ tử chỉ nên có ở trên trời, dù là chỉ là núp trong bóng tối yên lặng nhìn hắn thuận tiện. Ta hai tay, chỉ vì người sau lưng vũ động thủ hộ bắt quái lục thập tứ trưởng áo nghĩa chính là trước mặt hai chữ kia. Thật xin lỗi, nghệ gì ca ca, ta có không thể thua nguyên nhân nghiêm túc hy nạ tạ không do dự nữa, nàng đã cảm nhận được phía sau trên người kia ánh mắt, đó chính là nàng giữ vững lực lượng. Thủ hộ bắt quái lục thập tứ trưởng song khắc bình thường 64 trưởng. Đợi thả ra hoàn tất, nghề gì vậy mà từ đầu tới cuối không có công kích đến hì nạ tạ một nơi vị trí toàn bộ bị đỡ được. Hắn đã thua không tồn tại tiếp tục chiến đấu bất kỳ lý do gì, thủ hộ bắt quái lục thập tứ trưởng là nghề gì hiện tại kiêu ngạo tư bản, có thế tại hì nạ tạ trên người đại nhân không có bất kỳ tác dụng. Đồng nhiên, nghề gì có chút mê mang, từ ghi chép tới nay hắn đều rất cố gắng không phải dốc ly loại kia lấy cố gắng đi vượt qua thiên tài, mà là thân là thiên tài. Cho nên cố gắng. Nhưng hắn như cũ thất bại. Chán trường thả tay xuống, nghề gì đã bỏ đi giấy rùa. Hắn làm cố gắng, còn không bằng hổ ca đại nhân trong thời gian ngắn dạy dỗ sao nghề gì ca ca hi nạ tạ có chút bối rối muốn nói gì. Trong lúc nhất thời không có khống chế được quả nhiên đem nghề gì ca ca cho đả kích sao thật sự nhẫn giả thì không cần người khác khuyên nói cái gì. Nếu như có vĩ đại chí hướng hơn nữa bản thân có xứng đôi khí lượng, chung quy sẽ đi ra. Mò nẹt thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở tiểu hì nạ tạ bên người đem nàng ôm vào trong ngực. Như là nói với hì nạ tạ nói, có thế thanh âm kia trong suốt chuyển tới nệ gì trong lỗ thai. Thật sự nhẫn giả nệ gì thân hình run rẩy thoáng cái, nam nhân khí lượng cùng chí hướng sao có lúc thua một lần chưa chắc không phải là chuyện tốt, thất bại có thể khiến người ta thấy rõ chính mình. Hãy cố gắng lên thiếu niên, nếu như ngày nào đạt được ta công nhận chán ngươi vật kia đem sẽ không biến thành phiền não. Lộ ra vẻ mỉm cười, mò nẹt ôm hì nạ tạ xoay người. Thời gian hơi trễ, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp tục thi đấu. Tiêu sái rời đi lôi đài chỉ cho nghệ gì lưu lại ngạo nghệ bóng lưng, mò nẹt trực tiếp tuyên bố tỉ thí có một kết thúc, hắn cũng không nghĩ tới vòng thứ nhất sàng lọc sẽ trễ mãi thời gian lâu như vậy, bất quá cái này cũng không đáng kể. Xem một ngày thi đấu hắn cũng minh bạch, một chút vai quần chúng giữa chiến đấu hoàn toàn là lãng phí thời gian. Ngày mai ngủ nhiều một hồi. Chờ tiêu điểm thời chiến sau khi hắn xuất hiện ở tới nội bọn. Vòng loại lịch trình hơn nữa, phía dưới còn có mấy trận không sai chiến đấu, tỉ như gà ạ giả cùng dốc ly tỉ thí hay không còn sẽ cùng nguyên văn một dạng suýt nữa tống táng dốc ly nhẫn giả kiếp sống. Lại tỉ như hàng ngày cùng tệ ạ di chiến đấu. Trận này nhất định là cùng nguyên văn không giống nhau, hàng ngày hiện tại cũng không phải là chỉ sẽ ném phi tiêu ném duyên cầu cái gì. Mà tệ ạ gì cũng không chỉ có chỉ xe du nở dê cây quạt không ngừng quạt gió. Tương đối mà nói đây là nhất bùng nổ chiến đấu. Mò nẹt tương đối chờ mong. Ban đêm, hai tên thiếu nữ ngu ngốc ước hẹn xuất hiện ở làm tay mò nẹt nghỉ ngơi cửa gian phòng. Người rốt cuộc muốn khiến ta nhìn cái gì ý nổ cao mày, đại buổi tối không ngủ thẩm mỹ viện đi ra rốt cuộc là vì cái gì ta nói rồi ta thắng, chính là thắng. Sạ cù dạ bĩu môi một cái. Ngược lại không phải là đối với chính mình khuê mật có ác ý gì, chỉ là muốn phát tiết một chút từ ý nỗ bị hổ ca đại nhân thu làm đệ tử sau đó oán nghiệm để cho nàng tới nghe rõ chuyện phát sinh. Ngược lại những này sau đó ý nổ cũng phải trải qua, trước thời hạn cho nàng căng căng kinh nghiệm cũng là chuyện tốt. Một hồi ngươi ở nơi này xem. Tìm cái vị trí, xuyên thấu qua khe hở có thể thấy bên trong phòng ngủ mới vừa thay quần áo ngủ hổ cả đại nhân. Thật không hiểu nổi ngươi. Nguyên bản muốn rời đi ý nổ thấy sẻn dù mò nẹt sau đó không giải thích được nuốt ngụm nước bọt, rồi sau đó thật biết điều đứng ở nơi đó nhìn kỹ đi. Ta đi vào. Run rẩy gõ cửa một cái, xạ cụ dạ khuôn mặt đã củ hệ mẻ đến ngực, nói là nói như vậy, làm lại là một chuyện khác, dù sao cũng là một cô gái con, mặc dù rẻm trả điểm, nhưng lần thứ nhất trải qua có chút sợ hãi vẫn là thật. Đi vào. Mò nẹt khẽ mỉm cười. Hai cái thiếu nữ ngu ngốc trò lừa bịp mò nẹt xem rõ ràng, nhưng là hắn không có đâm phá, người nào sẽ cự tuyệt loại chuyện này. Anh đảo Kỳ Nư không hổ là anh đảo Kỳ Nư, chính mình xuống nước cũng phải kéo lên y nổ cùng một chỗ, bất quá lao tử ưa thích hổ cả đại nhân, cần ta làm gì không cần. Mò nẹt ta cười một tiếng bắt đầu động tác của mình. Theo hét thảm một tiếng, phòng ngoài y nổ con mắt trừng tròn xoe. Đừng hỏi nàng thấy cái gì, hỏi chính là một bước thích hợp. Thật đáng sợ canh thứ 6. Cầu hoa hoa nha.